Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 82. Ngài hổ nhanh mắt thật giả phân tượng triêu hiền một lệ chú cháu đồng tội. Ngài hổ nghe Phạm đại nhân hỏi như vậy thời nghĩ thầm rằng, ban đầu ta quả có thấy mã triêu hiền xong không để ý cho lắm. Nay mà nói không nhận được cũng không xong. Nghĩ đoạn đáp rằng, tôi nhận mặt đại lão gia được. Phạm đại nhân liền sai tả hữu đem mã triêu hiền ra. Khi Phạm đại nhân hỏi ngài hổ có nhận được lão gia hay không, thời nó đã có ý nghi, nên quỳ dưới thềm lén lén ngó ra ngoài, chừng nghe Phạm đại nhân đem mã triêu hiền ra thời có một vị thái giám già, cổ tay tuy đeo hình cụ mà đi lên thềm vẫn ung dung vui vẻ, đến lúc tới trước công đường mới nhăn mày im hơi làm bộ rầu rĩ, đứng sững chớ không quỳ xuống xưng tên. Ngài hổ thấy vậy thời hiểu liền. Lại nghe Phạm Trọng Võ nói rằng, ngài hổ và mã triêu hiền nhận ra nhau chưa? Ngài hổ giả đò ngước mặt lên dầm rồi nói, người này không phải đại lão gia của tôi. Trần Lâm ngồi trên cười rằng, thằng nhỏ này tinh mắt quá, thôi đem người ấy xuống, đem mã triêu hiền ra đây. Tả hữu vâng lời dắt mã triêu hiền giả xuống, dây lâu đem mã triêu hiền thật lên. Tên gian thần ô lại buồn bã lắm, nước mắt khóc ướt mềm, đi tới trước công đường liền quỳ xuống. Trần Lâm thấy tình cảnh như vậy động lòng thương hỏi rằng, có người cáo ông rằng 3 năm trước giả về quê lén lấy mũ cửu long trân châu của thánh thượng đem theo, có không ông cứ thiệt khai ngay đi. Mã Triêu Hiền nghe nói thất kinh, lính quýnh đáp rằng, mũ ấy để tại kho, mất hồi nào tôi không hay, chớ thật không lấy. Văn đại nhân nói, thôi, đừng nói nữa. Ngài hổ thuật y khẩu cung của mi cho ông ta nghe. Ngài hổ liền thuật lại một lượt rồi nói, bẩm đại lão gia, chuyện đã như vậy, còn giấu giếm làm chi? Mã Triêu Hiền nói, con quỷ nhỏ này bất nhân lắm, tao có biết mày là ai? Ngài hổ nói, sao lão gia lại nói vậy? Hồi đó tôi 12 tuổi, hầu hạ liền bên cạnh, lão gia thường khen tôi lanh lợi sau này tất phát đạt chẳng sai, sao bây giờ lão gia quên đi? Mã Triêu Hiền nói, từ mà giá tao nhận biết mày, mà tao đem mũ cửu long giao cho Mã Cường hồi nào chứ? Văn đại nhân nói, Mã tổng quản chớ chối cãi, có sao thời khai thật đi, cho khỏi rách da chảy máu, nếu không khai chúng tôi xin thỉnh đại hình. Mã Triệu Hiền đáp, bẩm các ngài, nếu các ngài không thương, dẫu cho kẹp đánh tra khảo tôi cũng đành lòng. Nhan đại nhân nói, nếu khoanh tay mà hỏi mãi có ai chịu khai đâu. Vậy cứ thỉnh đại hình. Tả hữu đem đại hình ra, ngài hổ khóc và nói túi bụi rằng, không, không, tôi không cáo nữa, tôi không cáo nữa, tôi không cáo. Trần Công Công hỏi, sao mi lại không cáo, ngài hổ đáp, tôi đi cáo đây là vì sợ biết tình gian mà giấu thời có tội, chớ chẳng dè làm hại tới đại lão gia tới như vậy. Trời ơi! Tuổi tác đường này mà chịu tra khảo thời còn sống sao được? Thôi, tôi không cáo đâu, Trần Công nói, chuyện này đã thấu tai thánh thượng rồi, làm sao thôi được? Nói rồi sai dẹp hình cụ và đem mã triêu hiền với ngài hổ xuống. Đỗ đại nhân liền nói với các quan rằng, tôi có một cách này, nên đem Mã Cường ra hỏi một lượt xem sao. Các quan gật đầu, rồi sai tả hữu vào ngục dắt Mã Cường ra, không cho chúng nó thấy mặt nhau. Khi Mã Cường tới trước công đường, Đỗ đại nhân liền hỏi rằng, này có người tới kêu oan y, mi có nhìn biết không? Mã Cường nói, xin cho xem mặt. Đỗ đại nhân dắt ngại hổ ra, Mã Cường nhìn thấy ngại hổ, nghĩ thầm trong bụng rằng, thằng nhỏ này vì chủ mà kêu oan thật ít có ai như vậy. Nghĩ rồi vội vã bẩm báo rằng, tên này là gia nô của tôi, tên là ngại hổ. Đỗ đại nhân hỏi, nó được mấy tuổi? Mã Cường đáp, được 15 tuổi đầu. Đỗ đại nhân hỏi, nó có phải là thế bộc của mi chăng? Mã Cường đáp, phải, nó ở nhà tôi từ thuở nhỏ tới nay. Văn đại nhân liền nói tiếp, thôi, ngài hổ đọc khẩu cung lại nghe. Ngài hổ liền đọc y lại, rồi nói, xin viên ngoại chớ tưởng lạ, tiểu nhân vì sợ tôi nên phải buộc lòng tố cáo. Mã Cường nạt rằng, đồ chó, mi thật già hàm đặc chuyện, lão gia nào đưa mũ cho ta hả? Trần Công Công nói, chỗ này là công đường, chớ chẳng phải là nơi để mi rầy la tôi tớ. Mã Cường nói, bẩm đại nhân, 3 năm trước chú tôi về quả là không có đem mũ cửu long theo, đó là ngài hổ cáo gian. Nhan đại nhân nói, nó cáo rằng mũ ấy mi sai nó bưng đi giấu sau lầu Phật, còn chối sao được. Mã Cường nói, nếu quả có mũ ấy tại nhà tôi, thì tôi xin làm cam đoan nhận tội. Các quan liền sai đem bút mực cho Mã Cường làm cam đoan, rồi đem Mã Triêu Hiền ra cho chú cháu thấy nhau và đưa tờ cam đoan của Mã Cường cho y coi. Mã Triêu Hiền cũng chịu làm cam đoan,